Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, người có mệnh thu không? Phần cuối đường chân trời, có vô số đạo kinh khủng cái bóng xuất hiện, nam vực vùng, thần quốc tông giáo đều đến, thậm chí có càng cổ xưa cường giả giá lâm, mơ hồ cảm nhận được một tia thần vương khí tức. Mảnh này lãnh thổ vặn vẹo không ngừng, từng khúc hư không nổ bể ra, vô số điều dữ tợn khe rãnh xuất hiện, cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, khí thôn vạn dặm tinh thần. Tiểu bối, đem Tam Quốc thư giao ra đây, lão phu lưu ngươi một mạng. Mộ hoang bên kia, nhất khẩu đen nhánh trong quan tài, phiêu đãng ra trọng thanh âm. Phụ cận tu sĩ tức thì hoa mắt váng đầu, thân thể như nhũn ra, kém chút quỳ xuống, bọn họ dồn dập đưa mắt nhảy vào đến cái kia một cái quan tài lên. Bên trong khí tức có chút tĩnh mịch, mặc dù không có mãnh liệt ba động, lại làm cho nhất chủng cực mạch áp bách, phảng phất chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, là có thể làm cho thương sinh hóa thành hư không. Cỗ quan tài kia chung nằm cường giả là người phương nào? Không quá tinh tường, bọn họ hướng về phía Vân Hoàng tới. Chúng ta hay là trước thối lui tốt nhất. Mộ hoang đại nhân vật giá lâm, xem ra là muốn động thật sự. Vân Hoàng chín vị thần thể đại thành, thực lực có thể so với đỉnh phong đại đế. Mộ hoang lần này vận dụng cường giả, tuyệt đối là nhất tôn chân thần. Cái này còn phải nói sao? Không dùng tới chân thần, căn bản không biện pháp đem Vân Hoàng trấn áp. Đương thế trẻ tuổi trung, đã mất người có thể cùng Vân Hoàng giao phong. Lời chớ nói quá chậm, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Rất nhiều đế thống trong tiên môn trẻ tuổi đại nhân, đều không phải là ngồi không. Chúng nỗi lòng của người ta ngưng trọng. Mộ hoang lần này vận dụng cường giả lai lịch rất đáng sợ. Nhất tôn chân thần xuất thế, đưa tới đại thế rất khó tưởng tượng. Xích Tiêu đứng ở một bên, thần sắc cực kỳ sắc bén. Hắn trở về sau sẽ bắc minh táng địa chung chuyện phát sinh tình nói đơn giản qua về sau. Mộ hoang vị đại nhân vật kia liền xuất thế. Dù sao chuyện liên quan đến Tam Quốc Thư, tuyệt không thể qua loa. Trong quan tài nhân tu vi bất phàm, xem cổ khí thế này, tối thiểu cũng là nhất tôn chân thần, ngươi có thể ứng phó sao? Mỹ thiếu niên nhíu mày hỏi, nàng cũng không tính tới, mộ hoang dĩ nhiên trực tiếp vận dụng nhất tôn chân thần tới chém giết Vân Hoàng. Như xuất động là đại đế cường giả, coi như là cửu phẩm đại đế, cũng có thể bỏ chạy đi ra ngoài. Có thể gặp phải nhất tôn chân thần, muốn bỏ chạy liền không dễ dàng như vậy. Không sao cả, Vân Hoàng đứng chắp tay, hoàn toàn không có đem các loại người thả ở tâm lên. Mộ hoang lần này vận dụng nhất tôn chân thần, không phải là muốn đoạt lấy trên người của hắn Tam Quốc Thư. Thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, Mỹ thiếu niên cũng không nỡ co giật. Cái này ra hỏa lẽ nào vô tâm sao? Cũng không biết sợ hãi, mộ hoang nhân đến lúc đó không khách khí, mở miệng tự muốn Tam Quốc Thư. Lão đồ đạc, ngươi có mệnh thu không? Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm xuyên thấu vô ngân tinh không mà đến. Chúng sinh cảm nhận được một cổ cực kỳ cường thịnh uy áp. Trong nháy mắt đó, bọn họ dường như muốn quỳ xuống, dồn dập ngước mắt nhìn về phía xa chỗ. Chỉ thấy một đạo đáng sợ thân ảnh đạp khoảng không mà tới. Một bộ hồng y như máu, dung nhan đẹp đẽ vô song, không giống người giữa tinh linh, đến như họa quốc yêu cơ. Nàng là, thấy người đến, vô số tu sĩ nhíu mày, đáy mắt hiện lên nghi hoặc màu sắc. Nữ tử này là ai? Thật là kỳ quái khí tức, phù hồn thân thể. Chẳng lẽ là âm ti địa giới cái kia vị bá chủ? Tiêu Tộc mắt sáng như đuốc, mở miệng nói, nếu thật là cái kia vị cường giả nói, cái này hạ có tốt đùa giỡn xem, ta đã nói cái này tiểu súc sinh tại sao lại ngông cuồng như thế. Nguyên lai là có thái cổ lúc bá chủ chỗ dựa. Không chỉ có là tiêu tộc biết được lai lịch của đối phương, Quỳnh Tiên Lầu, Trúc Gia, Sơn Hải Tộc, Quỷ Tiêu, những chuyện lặt vặt kia vô số năm lão quái vật, đều nhìn ra một số bí mật. Lão Phu đã có trăm vạn năm chưa từng xuất thế, đến lúc đó không biết âm ti địa giới người cũng tới cắm cùng đế giới sự tình. Mộ Hoang lão quái vật mở miệng nói, việc này ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không thì lão phu để cho ngươi hài cốt không còn. Bá đạo đang nói chân thật đáng tin, Mộ Hoang đi ra cái này nhất tôn chân thần rất khủng bố. Hắn có hay không nghèo ngạo khí, cho dù gặp phải thái cổ lúc nhân vật, lại có thể thế nào? Hoang sư, khẩu khí của ngươi thật đúng là lớn. Nói mạnh miệng chú ý một điểm, đừng muốn chợt hiện đầu lưỡi. Hoa giải ngữ đôi mắt đẹp híp lại, thanh âm cũng càng thêm trong trẻo lạnh lùng. Nàng là phù hồn thân thể thì như thế nào? Chém giết một cái khiêu lương tiểu sửu vẫn là có thể làm được. Âm ti địa giới bá chủ, nàng vì sao hội xuất hiện ở nơi này? Mỹ thiếu niên trong lòng di chuyển hiện nghi sắc, nàng dạ ra thời điểm từng lật xem qua một ít cổ lão điển quê quán, phía trên ghi lại cùng âm ti địa giới có liên quan sự tình. Cái kia vị bá chủ cấp nhân vật đã ở trong đó. Người đến tột cùng là người nào? Nàng lần thứ hai quan sát Vân Hoàng đến. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Liền thái cổ lúc bá chủ đều vì hắn chỗ dựa. Lão tổ, phải ra tay sao? Xích Tiêu dò hỏi. Bây giờ bày ra lớn như vậy chiến trận, nếu như không ra tay lời nói, chỉ sẽ gặp phải người bên ngoài chuyện cười. Hoa giải ngữ khí tức có chút quỷ dị, chợt cao chợt thấp, nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không được là chân thần. Chỉ cần không có đạp chân chân thần, đại đế cảnh tu vi, hoàn toàn đỡ không được lão tổ công phạt. Suy, đang ở hoang sư chuẩn bị mở miệng thời điểm, xa xôi hư không bị xé nứt, có kinh khủng cái bóng xuất hiện, chỉ thấy nhất đầu dài đến vạn trượng hư ảnh xuất hiện. Tản mát ra khí tức phi thường khủng bố, mỗi một cái động tác đều có thể đem hư không cho khuấy động. Đó là thời không run, thiên phú bản năng là xuyên toa không gian, ở thân thể của nó lên, còn có một cái xinh đẹp cái bóng. Vô Uyên đế quân, thấy tới người. Một ít lão quái vật ngược lại hút lương khí, trong lòng sợ hãi tự nhiên mà sinh, hoàn toàn không nghĩ tới liền vị này đại nhân vật cũng xuất hiện. Nơi đây thật đúng là náo nhiệt, Hoa Thưởng Dung khóe môi dơ lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung, nói, a, vận dụng nhất tôn chân thần, Mộ Hoang thật đúng là rất ngang ngược, các ngươi tiếp tục, không cần quản ta. Ta lần này qua đây, chỉ là vì xem trọng đùa giỡn, ta ai cũng không bang. Nàng mới vừa xuất hiện, liền lập tức tương lai ý nói rõ. Nàng cũng nghe đến một ít tin đồn, những thứ này người vây quanh ở này chỗ, chính là muốn theo Vân Hoàng trong tay cướp đoạt Tam Quốc Thư. Nàng cũng sẽ không bang Vân Hoàng, làm cho cái này tên lừa đảo chịu khổ một chút đầu cũng tốt. Xem hắn còn mỗi một ngày tự cho là đúng không được. Sư tỷ, Hoa Giải Ngữ gọi nàng một tiếng, lại nói tiếp, hai người cũng có thật lâu chưa từng thấy qua, bây giờ tái kiến, không nghĩ tới lại là vật thị nhân phi. Năm đó xanh miết dáng dấp đã không hề, hai người đều được thục rất nhiều, cũng sẽ không tranh phong đối lập nhau. Hoa Tưởng Dung ứng tiếng, liếc liếc mắt xa xa Vân Hoàng, nàng cũng không có động tác dư thừa, một mạch ngồi xếp bằng ở thời không run lưng lên, cùng Mộ Hoang là địch, chỉ có một hạ trang. Hoang sư nhàn nhạt mở miệng nói, làm âm ti địa giới bá chủ, người xác định thật muốn nhúng tay sao? Tuy là hắn không kỵ đạn Hoa Giải Ngữ, nhưng có nhất tôn bá chủ cấp nhân vật nhúng tay, chung quy vẫn là có chút phiền phức. hắn sẽ không bỏ rơi Tam Quốc Thư, nhất định đem cướp đoạt. Ta khuyên ngươi một câu, hiện tại thu tay lại, còn có thể bảo trụ Mộ Hoang truyền thừa, nếu không thì ngươi sẽ bị chết rất khó nhìn. Hoa Giải Ngữ lạnh lùng nói, nàng đã hết lòng rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.